Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 45, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vậy xem ra là nó không nhằm nhò gì đối với cậu rồi. Thế thì quyết định vậu đi. Tiểu Phong khẽ cười, Gia Kiệt không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, cậu trả lại cho không gian cái cảm giác yên ắng lúc đầu. Rồi chợt như tự động viên bản thân đồng thời để đưa bản thân ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu tự nhủ thầm, Châu Gia Kiệt, có lẽ mày nên bắt đầu học tạm nấu món gì đó vậy. Nè, Tiểu Phong lên tiếng rồi chia ra trước mặt Gia Kiệt những viên kẹo ngọt hình trái tim rất đẹp. Gì đây, Gia Kiệt nhíu mày, kẹo, nó sẽ giúp cậu cảm thấy ngọt ngào. Là sao, chẳng phải cậu đang cô đơn sao? Cảm giác đó có lẽ khiến cậu cảm thấy nghẹn đắng và trống trải. Tôi đoán vậy, tôi vừa nghe cậu tâm sự nên đã giải quyết giúp cậu phần nào sự trống trải rồi. Còn cái nghẹn đắng thì, ăn đi, cảm ơn, Gia Kiệt đón lấy chiếc kẹo nhưng cậu không bóc nó ra chỉ cầm rồi tự mỉm cười. Không ăn à, không, cậu không thích nó, không, hay là ăn kẹo bạc hà nhé. Chấm, kẹo bạc hà, ừ, thứ tôi thích nhất đấy. Tiểu Phong lại mỉm cười rồi chia cho Gia Kiệt vài cái kẹo bạc hà. Cậu cũng thích nó à? Gia Kiệt vừa hỏi vừa đưa tay đón nhận những chiếc kẹo từ tay Tiểu Phong. Ừ, nói vậy là cậu cũng thích nó rồi. Ừm, tôi cũng thích nó, tôi thích cái cảm giác mát lạnh có trong nó. Vậy à, có vẻ chúng ta cùng chung điểm này đấy. Thật à, ừm, cậu trả lời của Gia Kiệt vừa dứt, khoảng không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy hai người. Ở đằng xa, sau một khúc cây gần đó, một người con trai mỉm cười. Khẽ thì thầm, có khi nào chàng trai này là nửa kia của cậu không nhỉ? Tiểu Phong thân yêu, rồi ngay sau suy nghĩ đó, người con trai đưa chiếc máy ảnh lên. Tách, một tấm ảnh tuyệt đẹp. Một tên con trai và một người con gái giả trai ngồi cạnh nhau cùng nhâm nhi thứ gì đó. Nè, về thôi, tiếng Tiểu Tuyết vang lên, phá tan cái không gian yên bình giữa Tiểu Phong và Gia Kiệt. Ừ, cả hai trả lời, hợp nhau giữ, Tiểu Tuyết mỉm cười trêu bạn. Muốn gì vậy, Tiểu Phong do tay hình nắm đấm dọa bạn, cũng không biết nữa, nhưng chắc muốn sống, Tiểu Tuyết nhỉ nhành trả lời. Nhà hát hát hát, Tiểu Phong gắt, thôi không đùa nữa, ra xe nhanh đi mọi người đang đợi. Tiểu Tuyết rụp, ừm, biết rồi, Tiểu Phong phụng phịu, tình bạn giữa các cậu có cái gì đó rất giống với tình bạn giữa những người con gái nhỉ. Gia Kiệt lên tiếng, bốp, cậu điên à, sao lại đánh tôi? Gia Kiệt vừa xoa đầu vừa gắt, muốn chết hay sao mà nói bọn tôi giống con gái vậy? Tiểu Phong hậm hực, tôi đâu có nói thế. Tôi chỉ là, về, Tiểu Phong không cần chờ Gia Kiệt giải thích liền cắt ngang rồi bước thật nhanh về sân trước của cô nhi viện. Tạm biệt các con nhé. Dì Phương tỏ vẻ luyến tiếc. Vâng, tạm biệt dì, chúng con sẽ đến lại mà. Tiểu Tuyết nhẹ nói, chị Đan Đan và chị Tiểu Vi, một em bé từ trong đám trẻ lên tiếng. Dì Hải nhóc, Tiểu Vi âu yếm, lần sau chị đến đưa cả chị Tiểu Tuyết và Tiểu Phong đến luôn nhé. Mắt đứa bé đó long lanh, phải đó hai chị đưa hai chị đó đến luôn nhé, cả lũ trẻ nhao nhao, ừ chị biết rồi, nhất định chị sẽ đưa họ tới vào lần sau, Tiểu Vi cười nói, cảm ơn chị Tiểu Vi và chị Đan Đan nhiều, lũ trẻ nũng nịu, ừ thôi tạm biệt các nhóc, Tiểu Vi và Tiểu Đan vẫy vẫy tay tạm biệt, những người còn lại cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe. Hai chiếc xe Lamborghini Aventador trắng từ từ khuất dạng sau con đường. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày tắt dần, tại chi nhánh của tập đoàn DNK ở Việt Nam. Con nhỏ đó, từ giờ không thể để nó yên được nữa. Giọng của đại tiểu thư tập đoàn trang sức nổi tiếng ở Anh. Đào Nhã Uyên vang lên đầy đay nghiến và tức giận sau khi xem qua một loạt các hình ảnh hạnh phúc giữa Tiểu Đan và Thiên Lâm. Quản lý Kim, giọng của Nhã Uyên lại một lần nữa vang lên. Vâng, thưa tiểu thư có gì sai bảo. Thuê người xử đẹp nhỏ này cho tôi. Nhã Uyên ra lệnh rồi đẩy tấm hình của Tiểu Đan ra trước mặt người phụ nữ mà cô ta gọi là quản lý Kim đó. Sao ạ, người quản lý run rẩy hỏi lại. Cô điếc à, thuê người đánh nhỏ đó cho tôi. xong rồi thì bảo cô ta hãy rời xa Thiên Lâm đi. Nếu không thì đừng trách tôi. Nhã Huyên giận dữ gắt. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Người quản lý đành nhắm mắt để mặc tất cả tuân lệnh, dù biết việc mình sắp làm là một việc không mấy tốt đẹp nhưng cũng đành chịu. Một là cô phải làm, hai là cô viết đơn thôi việc, đành làm vậy, còn nếu không thì lấy gì mà nuôi con cô bây giờ? Cách chương.